Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 206, chia nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người các ngươi, Tạ Tam gia tức đến nổ phổi, thật quá đáng. Tạ lão phu nhân nhìn đứa con thứ đang nổi nóng, bao nhiêu ức chế trong lòng mấy ngày qua đều tan biến hết. Cái danh thám hoa gia có ích gì chứ, không có bạc thì cũng phải ngửa cổ trông chờ được chia phần. Bà ta muốn nhìn cái bộ dạng thám hoa gia nghèo túng vì bạc mà nóng nảy đến đỏ mặt kia. Xem kịch đủ rồi, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng mở lời. Tam nhi à, 3.000 lượng bạc đâu phải ít, tình hình nhà ta bây giờ không tốt, ngươi phải thông cảm cho bậc trưởng bối. Với lại, dù sao ngươi cũng đã đỗ thám hoa, tương lai tiền đồ rộng mở, hai huynh trưởng của ngươi không sánh nổi, đừng nghĩ đến chút của cải nhỏ bé của Tạ gia nữa. Tạ Tam gia nghe đến đây thì nhất thời nghẹn lời. Bọn người này thật là lòng lang dạ sói, ức hát, pê hắn thì thôi, lại còn toan tính cả A Uyên, quả thật không thể chịu nổi. Bị tính kế, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên lên tiếng. Đại bá, đại bá mẫu, hai người cũng thấy việc chia gia sản thế này là hợp lý sao? Phu thê đại phòng không ngờ nha đầu này lại đứng ra, chĩa mũi nhọn thẳng về phía họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, Cố Thị cười đáp. A Uyên ạ, hợp lý hay không cũng không phải do chúng ta quyết định. Mọi thứ đều theo sự sắp xếp của lão gia và lão phu nhân. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Đại ca, nhị tỷ thấy sao? Ta là người hàng cháu, chuyện trong nhà này không đến lượt ta lên tiếng. Tạ Thừa Quân vừa nói, vừa quay mặt đi, chạm phải ánh mắt Tạ Ngọc Uyên. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lòng hắn bỗng dâng lên một suy nghĩ. Tam muội hỏi hắn chuyện này làm gì? Tạ Ngọc Uyên, như một cao thủ tuyệt thế, lặng lẽ nhìn thấu nỗi bàng hoàng trong mắt Tạ Thừa Quân, ánh mắt nàng chuyển sang nhị tỷ. Nhị tỷ, tỷ nghĩ sao? Gương mặt trắng hồng của Tạ Ngọc Hồ đỏ bừng, tay cầm khăn tay siết chặt, chẳng phải là đẩy nàng lên bàn cân hay sao? Mãi sau, nàng cắn răng, cố gắng thốt ra. Lời Tam Thúc nói không phải không có lý. Ngọc Hồ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy, huống hồ ở đây không phải nơi con lên tiếng. Gương mặt Cố Thị lạnh lại, dáng vẻ của một đích mẫu. Tạ Ngọc Hồ cúi đầu, lòng đầy ấm ức, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Thật ra Tam Thúc thế nào nàng không để tâm, nhưng tình chị em một nhà, nàng không đành lòng để A Uyên cuối cùng không có lấy một chút của hồi môn. Làm người, không thể trái lương tâm được. Tạ Ngọc Uyên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Con người, chỉ khi đối diện với bạc tiền mới bộc lộ rõ bản tính thật sự. Nhị tỷ à, chỉ vì câu công bằng hôm nay, cả đời này ta coi tỷ như tỷ tỷ ruột thịt. Tạ Ngọc Uyên nhếch môi lên, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp. Tổ phụ, tổ mẫu, Tam Thúc nhận 3.000 lượng, thì sau này có còn phải phụng dưỡng hai người không? Tạ lão phu nhân bật cười lạnh lùng. Tất nhiên là không cần, con quỷ nhỏ này tự lo cho mình còn chẳng xong, chỉ đợi có câu này. Tạ Ngọc Uyên bước đến bên cạnh Tạ Dịch Vi, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Tam Thúc, 3.000 lượng thì 3.000 lượng, có còn hơn không? Phu nhân nói đúng, người là thám hoa lang, tương lai tiền đồ rộng mở, sản nghiệp tự mình gây dựng, mới có thể sống ngẩng cao đầu, không ai cướp được. Nha đầu này, Tạ Tam gia lườm nàng một cái, trong mơ hắn cũng không ngờ Tạ Ngọc Uyên lại khuyên mình, trong miệng như thể nuốt phải mật đắng. Hắn đâu phải tranh giành vì bản thân, đường đường là nam tử, có gì mà không thể qua, nhưng nha đầu này từ nhỏ chịu bao nhiêu khổ cực, hắn chỉ xót nàng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc chia nhà kết thúc khi Tạ Tam gia phất tay áo bỏ đi, tất cả đều đã sắp xếp. Tạ lão gia hôm sau mời người trung gian, bày hương án lễ phẩm, phân chia rõ ràng từng phần gia sản dưới sự chứng kiến của người đó. Cố Thị vui mừng đến mức miệng không khép lại được, đi đứng cứ như mang theo cả làn gió. Tạ nhị gia tối qua đã lặng lẽ tính toán sổ sách với lão phu nhân. Lão phu nhân cất giấu cũng nhiều lắm, dù bề ngoài những gì hắn nhận được không bằng đại phòng, nhưng bạc lại thật sự nằm trong tay. Tạ Dịch Vi nhận 3.000 lượng bạc, trong lòng chỉ muốn xé nó ra ném vào mặt người Tạ gia. Nhưng nghĩ đến mình chẳng có nơi nào để đặt chân, hắn lại phải cố nén lại. Thôi, thôi, không mua được viện 2 gian, thì mua viện 1 gian trước, khi nào kiếm đủ tiền rồi đổi sang cái lớn hơn. Tạ Tam gia mặt mày ủ ê về lại viện, những nha hoàn bà từ hầu hạ hắn đều đứng dưới hiên chờ. Tạ Tam gia nhìn thấy, cắn môi, Các ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc, đợi trời mát rồi ta sẽ dọn đi. Người bán thân vào Tạ phủ thì không cần đi theo, Tạ phủ lớn thế này, nuôi nổi các ngươi. Tam gia, còn chúng tiểu tỳ thì sao? Tạ Tam gia nhìn bốn nha hoàn trước mặt, thần sắc lộ vẻ trầm tư. Mấy người này đều do La Mama mua từ bên ngoài về, khế ước bán thân đang trong tay hắn, nghĩ sao thì cũng phải đưa đi theo. Chỉ là bốn người hầu một mình hắn, liệu có xa xỉ quá không? Hắn còn phải dành dụm bạc để mua viện lớn mà. Các ngươi tất nhiên đi cùng rồi. Từ trong nhà chính, Tạ Ngọc Uyên bước ra, tươi cười rạng rỡ, khiến Tạ Tam gia giật bắn mình. Con làm gì ở đây? Con chờ Tam thúc đã nhận bạc rồi chứ? Tạ Dịch Vi buồn bực gật đầu. A Uyên, Thật thúc cố gắng dành dụm bạc, con yên tâm, ta sẽ. Con có gì mà không yên tâm? Tạ Ngọc Uyên cắt ngang lời hắn, kéo tay áo hắn đi vào thư phòng. Tạ Dịch Vi vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Ta nghĩ rồi, trước tiên mua một căn nhà nhỏ, sau đó đón tiên sinh về ở cùng. Hai người sống với nhau, chi phí cũng đỡ hơn. Giờ ta mỗi tháng có 10 lượng, một năm là 120 lượng, lễ Tết còn phải mời khách tặng quà. Tam thúc, Tạ Ngọc Uyên không chịu nổi nữa, buộc phải cắt lời hắn. Trương Hư Hoài chính là sư phụ của con. Hả? Tạ Dịch Vi hỏi theo phản xạ. Trương Hư Hoài nào? Vừa hỏi xong, hắn đờ người ra, sau đó mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, cuối cùng nhảy dựng lên. Trương Hư Hoài, Trương Thái Y là sư phụ của ngươi. Giọng Tạ Ngọc Uyên khô khan. Đúng vậy, người chính là sư phụ của con. 5 năm trước cùng An Vương gia Lý Cẩm Dạ dừng chân ở Tôn Gia Trang. Năm đó Tô Thế Tử trúng độc, là An Vương gia nhờ con chữa trị. An, ngươi, Tạ Tam gia nghẹn lời, cảm giác hơi thở tắc lại nơi cổ họng, không lên được, cũng không xuống được. Tạ Ngọc Uyên không để hắn có cơ hội THDC nói tiếp. Tam thúc, còn một chuyện nữa, nương con có một căn nhà hồi môn ở kinh thành, nằm ngay bên cạnh Tạ phủ. Từ hôm nay, căn nhà đó cũng là nhà của thúc. Bùm, Tạ Dịch Vi cảm thấy như trời giáng sấm sét vào người. Hắn ngây người hồi lâu, rồi bất chợt nhảy cẫng lên, quay tròn 3 vòng, la lớn. Ta đang mơ, nhất định là ta đang mơ rồi. Cách chương.